Nguy hiểm trong mắt Vô Siêu A tăng lên, phía trước là nơi nào? Sở nghiên cứu sự chuyển tiếp của vũ trụ, đầu kia khựng lại, có cách rồi, bọn tôi sẽ liên hệ với họ, để người bên kia phái quân ngăn cản. Vô Siêu A ừ một tiếng tán đồng, nhìn người điều khiển bên cạnh, cử động ngón tay, cuối cùng cố gắng bỏ đi ý định muốn kéo người ta ra, tự mình lái. Mặc dù những người này biết y, cũng hiểu rõ thực lực của y, nhưng nói cho cùng thì bây giờ y vẫn chỉ là sinh viên, họ sẽ không ngoan ngoãn nghe theo lệnh oai lính dẫn đường đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm vào chiến cuộc, lo âu hỏi, tiểu nhị hóa không sao chứ? Ô siêu A nhìn hai cơ giáp trong tầm mắt, thầm nghĩ, Lục Việt là cơ giáp gì chứ? Sao nó có thể để chủ nhân gặp nguy hiểm? Y không quay đầu lại, trả lời khẳng định, không đâu. Binh sĩ hơi yên tâm, tiếp tục vây xem, mấy giây sau đột nhiên hỏi, đứa bé kia của tiểu nhị hóa thật sự là con của cậu ấy hả? Xem như thế, lòng tò mò của binh sĩ lập tức bị khơi dậy, đang định hỏi xem là của ai, thì một tiếng vù vù đột ngột vang lên, hiển nhiên là có người mở loa ngoài, tinh thần binh sĩ chấn động, vội vàng chăm chú lắng nghe. Một giây sau, một giọng nói quen thuộc vang vọng rất mãnh liệt, có vẻ vô cùng đau lòng, thừa cầu thẳng, ông đây vất vả nuôi mày lớn như thế này, vậy mà mày lại chạy đi lăn giường với khủng long heo, hơn nữa đó còn là một con thú con, mày ăn mà không ngại hà, đúng là đồ không bằng cầm thù, mày không thấy phụ công nuôi dưỡng của cha mày sao? Thừa Viêm, mọi người, binh sĩ há hốc miệng, chẳng lẽ đây là con cậu ấy? Tại sao lại tên là cậu thẳng? Con cậu ấy mới mấy tuổi chứ? Họ thừa sao? Ô siêu A nói, đừng hỏi tôi. Lục Việt cũng kinh ngạc, này này, tôi chỉ nói đó là cơ giáp thứ tư thời kỳ văn minh hỏa ly, không nói chủ nhân nó tên là thừa cậu thẳng mà. Bạch Thời bình tĩnh ừ một tiếng, trải qua lần giao thủ vừa rồi, Bạch Thời có thể khẳng định đối phương là cậu thẳng. Lại nghĩ tới tuổi của người này, trọng huy, tinh thần lực cấp S và manh mối Lục Việt vừa cung cấp. Trong đầu cậu nhanh chóng hiện lên một cái tên mà lão đầu từng nhắc tới Thừa Viêm. Cho nên cậu suy đoán đây có khả năng là Thừa Viêm, vì vậy liền mắng, nhỡ đoán sai ấy hả? Mặc kệ nó, dù sao Thừa Viêm cũng là trưởng lão của trọng huy, mắng cũng không lộ. Sát ý nơi đáy mắt Thừa Viêm càng nồng nặc, tao thấy mày chán sống rồi. Đương nhiên Bạch Thời không nghe thấy y nói rồi, nghiêng người né tránh công kích, tiếp tục dụ tên này về hướng Tây Nam, sau đó liếc thấy bọn họ đã rời khỏi khu vực hỗn loạn kia một đoạn kha khá, lập tức tăng tốc, né tránh trong chốc lát, ngang nhiên nện một quyền. Thừa Viêm vội vàng nhảy lùi lại, nhưng cuối cùng đã chậm một bước, toàn bộ thân cơ giáp chấn động mạnh, lập tức bay ngược. Hướng Tây Nam của căn cứ quân sự là trung tâm nghiên cứu sự chuyển tiếp. Diện tích cực kỳ rộng lớn, đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy được mấy tòa nhà không cao, còn lại là bãi cỏ màu trầm bên dưới dải ngân hàn. Bạch Thời không cho đối phương thời gian thở dốc, nhanh chóng đuổi tới phía trên, nâng cánh tay lên dùng sức bổ xuống. Thừa Viêm vất vả lắm mới điều chỉnh được tư thế, cầm kiếm chặn ngang. Ầm, một tiếng động trời rung đất chuyển ầm ầm vang lên khắp cánh đồng bát ngát. Thừa Viêm bị chấn động mạnh tới nỗi ngã thẳng xuống phía dưới, y vội nhấc chân đạp một cước. Hai cơ giáp giằng xé nhau, gầm gừ quấn bay tất cả. Thừa Viêm nằm bên dưới, trong quá trình này không kịp né tránh cùi trò của Bạch Thời, lại tiếp tục bay ngược, nện thẳng vào hai phi thuyền phía trước. Cơ giáp cao cấp khủng bố đến mức nào? Hai phi thuyền không dám trì hoãn, lập tức né tránh. Phi thuyền của Ô Siêu A vẫn còn cách hơn 100 mét. Hắn vẫn luôn giữ liên lạc, giờ phút này nhìn thấy, lập tức nheo mắt, đừng ngừng, ba vào. Cái gì? Đụng vào. Binh sĩ phía trước chần chừ gần nửa giây, một tay tăng tốc độ tới tối đa, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng đây chính là một cơ hội. Người của Trọng Huy đang chăm chú nhìn cơ giáp hỏa ly, vội vã giảm tốc độ để chuyển hướng, mạo hiểm tránh thoát, nhưng không đợi đám người này kịp thở phào. Một lực rất mạnh đột ngột đánh úp tới từ phía sau, cả phi thuyền lập tức mất kiểm soát, đâm sầm xuống bãi cỏ. Các binh sĩ không kịp giảm tốc độ, cũng lao xuống theo, mặt đất lõm thành một cái hố, phi thuyền văng sang bên cạnh. chất lượng phi thuyền của Trọng Huy không tệ, có thể khởi động lại ngay lập tức. Ô siêu A vừa đổi tới, khi bọn chúng bay lên tiếp tục va thêm một phát nữa, Hoãn Mỹ làm xong hai lần liên kích, nhận lấy súng mà binh sĩ đưa tới, nhanh chóng tiến lên. Bên phía Trọng Huy có 5 người, cơ bản đều ở trong khoang điều khiển. Lúc Ô siêu A đi vào liếc thấy một bóng người xẹt qua, trực giác nói cho y biết tên này muốn đến chỗ con tin, đuổi theo không chút nghĩ ngợi, sau đó phát hiện hình như đối phương chạy về phía phòng ngủ. Ô siêu A có thể khẳng định suy nghĩ của mình chính xác, lập tức bắn một phát súng. Người của Trọng Huy được huấn luyện nghiêm chỉnh, lúc chạy không theo một đường thẳng, vất vả lắm mới né tránh được, trở tay đánh trả. Rốt cuộc thì Ô siêu A vẫn là người cấp song A đỉnh phong, nhắm mục tiêu càng chính xác hơn. Hành động ngay trước khi đối thủ kịp bóp cò súng, một tiếng bịch vang lên, chỉ trong nháy mắt đã chém bay bàn tay của gã. A... Đối phương kêu thảm thiết, nắm cổ tay lảo đảo ngã quỵ. Ô siêu A thích thú nhếch khóe miệng, tiến lên túm cổ áo gã nhấc cả người lên. Lam ở đâu? Gã nọ đau tới nỗi sắc mặt trắng bệch. Đi. Ô siêu A không đợi gã nói xong đã nhẹ nhàng tiêu diệt gã, tiện tay quăng ra, hoàn toàn không có ý định lãng phí thời gian. Các sinh sĩ đang đánh nhau với quân đối phương, phan não tàn của Bạch Thời thì đi theo y, thấy thế sững sờ, bây giờ, phải làm sao đây? Tìm, chắc cậu ấy đang ở trong một gian phòng ngủ nào đó. Ô siêu A quay người về phía trước, phỏng đoán, phan não tàn ừ một tiếng, hai người chia nhau ra hành động. Phòng ngủ trên phi thuyền loại nhỏ không nhiều lắm, người của Trọng Huy đều ở khoang điều khiển. Nơi này rất im lặng, bọn họ nhanh chóng tìm được người. Lam đang nằm trên giường, nở nụ cười với Oai. Ô siêu A dò xét tình hình, thấy Lam có vẻ tạm ổn, bèn đi qua muốn đỡ hắn dậy. Sau đó nghe thấy tiếng leng keng, trên tay đồng thời truyền đến một chút lực cản. Ô siêu A nhanh chóng phát hiện ra dây xích kia, ánh mắt lạnh ngắt, thẳng tay lôi súng ra bắn. Toàn thân Lam đều dựa vào người y, không nói một lời. Người này ấy mà, nếu cử động được thì sẽ phải mở miệng, còn lâu mới nằm yên tĩnh như thế này. Sau khi Ô siêu A bước vào cửa đã đoán được có lẽ Lam bị trúng thuốc, y không suy nghĩ nhiều về tình huống trước mắt của Lam, kiên nhẫn đợi 2 phút, nghe thấy binh sĩ nói đã giải quyết xong toàn bộ người của Trọng Huy, lúc này mới ôm người lên, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này Bạch Thời và Thừa Viêm đã lao ra một nơi cách xa cả ngàn mét. Ô siêu A ngửa đầu quan sát, mặc dù biết Bạch Thời không sao, nhưng vẫn khởi động cơ giáp. Sau đó ôm Lam đặt vào ghế lái phụ, cúi người thắt dây an toàn cho hắn, liếc nhìn một vòng, thích thú nói, hiếm lắm mới thấy cậu nghe lời thế này. Lam mỉm cười, vô thức muốn đáp trả một câu trong im lặng, nhưng đúng lúc này hắn thấy thứ gì đó, ánh mắt vội lướt qua khuôn mặt, Ô siêu A nhìn về phía xa xa. Ô siêu A thấy thế cũng nhìn theo, lập tức nheo mắt lại. Kia là gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, chuyển tiếp. Sở nghiên cứu sự chuyển tiếp trong vũ trụ có kiến trúc là 6 tòa nhà, đứng san san sát trên đồng cỏ mênh mông, đằng sau là khu vực trống trải rộng lớn, được chia làm mấy khu thí nghiệm đơn độc. Điểm chuyển tiếp là một lối đi vào không gian khác biệt. Muốn mở ra cần một nguồn năng lượng rất lớn, kèm theo đó là lực hút siêu mạnh. Một khi phát sinh tình huống gì có thể cuốn tất cả mọi thứ xung quanh vào trong. Cũng chính vì vậy, sở nghiên cứu chiếm diện tích cực rộng thế này. Ngay thời điểm thiếu tá quyết định bảo binh sĩ gửi tọa độ nơi này cho Bạch Thời, chỉ 40 phút trước thôi, mấy nhà khoa học vừa họp xong, đang hào hứng đứng trong một khu thí nghiệm làm một cuộc thí nghiệm. Trong lúc làm việc, bọn họ không thể để bất cứ tín hiệu gì quấy nhiễu, bị cấm mang theo bất cứ thiết bị có thể gửi thông tin, cho nên sau khi nhân viên văn phòng vừa nhận được thông báo của binh sĩ, lập tức lái xe cơ khí chạy như điên về phía kia. Hai cơ giáp chiến đấu gây ra động tĩnh rất lớn, xe cảnh sát nổ vang, pháo hạt bắn ra và ánh lửa khi phi thuyền nổ tung càng rõ ràng hơn trong đêm tối. Các nhà khoa học đã sớm chú ý tới tình huống bên kia, thỉnh thoảng lại dừng chân quan sát, Giờ phút này nghe nói cơ giáp đang di chuyển sang bên này, lập tức giận dữ nói, vì sao? Sở nghiên cứu bị phá hủy thì làm sao đây? Bọn họ không biết những thiết bị và tư liệu này quý giá đến mức nào ư? Huống chi chúng ta mới làm xong số liệu. Bây giờ đang bắt đầu. Đã bắt đầu. Nhân viên văn phòng kiên trì khuyên nhủ, không còn cách nào nữa giáo sư. Ngài hãy nghĩ đến địa hình nơi này, đâu thể để bọn họ đánh vào trong thành phố đúng không? Các nhà khoa học nhanh chóng ý thức được sự thật là chỉ có phía này thoáng đãng vắng vẻ, đương nhiên cũng hiểu rõ mạng người quan trọng, đành phải nhịn. Sau đó chợt nhớ đến tài liệu để trong sở nghiên cứu, liền vội vàng thu dọn đồ trên bàn, chuẩn bị chạy đi cứu giúp từng thứ. Khu thí nghiệm được đặt một gian phòng quan sát kiên cố, đống giấy toán loạn trên bàn và dưới đất là thành quả sau mấy lần thảo luận của họ, không thể nào bỏ mặc ở đấy. Tư liệu cái gì? Bỏ trốn thoát chết vẫn quan trọng hơn được không? Nhân viên văn phòng tưởng tượng hình ảnh cơ giáp nghiền tới, lá gan run rẩy, động tác trên tay nhanh hơn rất nhiều. Mấy người ba chân bốn cẳng đem máy tính, bản vẽ điện tử và các loại vật phẩm nhét vào không gian cầm tay, rối rít lên xe cơ khí chạy hết tốc độ về ký túc xá. Sau đó lại cuống quýt thu dọn hết đồ đạc, cuối cùng mới chịu rời đi. Tiếng nổ mà cơ giáp gây ra vang từ xa đến, mọi người nhìn qua, chỉ thấy hai cơ giáp làm cho người ta rung động đang gào thét xông tới phía bên này, trong lúc chiến đấu gây ra từng trận nổ mạnh, thậm chí còn làm mặt đất rung chuyển. Cuồng phong xoáy lên thổi cho mái tóc của họ chẳng khác nào ổ gà. Thật lợi hại. Dù nhà khoa học không hiểu nhiều về cơ giáp, nhưng lúc này cũng thấy bọn họ thật mạnh mẽ, không nhịn được mà cảm thán một tiếng. Mọi người phụ họa, nhanh chóng rời khỏi nơi này đến tập hợp với đội ngũ đi trước. Vừa bước vào phi thuyền, vừa nói thầm hình như cứ thấy quên quên gì đó. Người bên cạnh nói, tôi cũng thế. Những gì nên mang đi đều đã mang rồi phải không? Chắc thế, ngẫm lại từ đầu, chúng ta đang đứng trong phòng quan sát chờ thí nghiệm, sau đó phải rút lui, lúc ấy trên bàn có. Nhà khoa học nói xong thì khựng lại, đợi đã, chúng ta chưa đóng thiết bị hà. Bước chân của mấy người khác dừng lại, trái tim cùng hẫng một nhịp, rối rít chạy như điên tới cửa sổ phi thuyền, vừa nhìn ra ngoài vừa bất an hỏi, hai người kia là ai? Có người của chúng ta không? Hay là gửi tin? Nhanh đi, không kịp bây giờ. Nhân viên nhận được chỉ thị, vội vàng chạy. Những người còn lại tiếp tục quan sát. Chỉ thấy trên bầu trời màu xám bỗng lóe ra một chút tia sáng trắng. Ban đầu chỉ là mấy tia lẻ tẻ, càng ngày càng nhiều hơn, màu sắc cũng càng ngày càng trầm. Ngay sau đó hợp lại thành một vòng xoáy tròn khổng lồ. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng 5 giây. Bạch Thời và Thừa Viêm đã đánh tới phụ cận, lúc này, Bạch Thời vừa tìm được cơ hội nện một quyền đập cho tên kia rơi xuống. Một tay Thừa Viêm chống xuống mặt đất, vất vả lắm mới giữ vững cơ thể, bỗng nhiên ngẩng đầu, y đã phát hiện tốc độ và phản ứng của Bạch Thời đều nhanh hơn mình, nếu như nguyên nhân không phải do cơ giáp. Vậy thì chỉ có thể giải thích rằng tinh thần lực của người này cao hơn oai đương nhiên. Bạch Thời không biết suy nghĩ của Thừa Viêm, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, chuẩn bị rút kiếm xông tới. Nhưng đúng lúc này Bạch Thời chợt nhận ra điều gì đó, động tác khựng lại. Cậu bỗng nhiên cảm thấy ánh sáng xung quanh tăng mạnh, hình như cơ thể đang bị một lực nào đó hút vào. Một giây sau, trên màn hình xuất hiện một tin tức, bên kia là sở nghiên cứu sự chuyển tiếp. Đang làm một thí nghiệm chưa kịp đóng, nhất định phải coi chừng. Bạch Thời, mẹ kiếp, không thể gửi sớm 2 giây hả? Còn nữa, đêm hôm khuya khoát làm thí nghiệm cái lông gì chớ, đám quái nhân cuồng khoa học mấy ông quá vô lý rồi đó. Ông đây có thành quỷ cũng không tha cho mấy người. Cảm giác này cũng gần giống như khi rơi vào lỗ sâu lúc trước. Cậu không đợi Lục Việt nhắc nhở luống cuống tăng tốc chạy trốn, nhưng ánh mắt vừa liếc qua đã nhìn thấy một bóng người, nghĩ thầm, nguy to. Thừa Viêm bay thẳng từ dưới đất lên, ba thật mạnh vào người Bạch Thời. Nếu không phải sợ pháo hạt sẽ làm nổ bay khu thí nghiệm, y thật sự muốn nã một pháo, nhưng thế này cũng được. Y lui hẳn về phía sau, tung ra một cú đá, dùng sức đá Bạch Thời vào vòng xoáy, chơi cho vui đi. động tác của Bạch Thời bị lực hút ảnh hưởng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, căn bản không trốn thoát, chỉ trước mắt đã bị đá bay. Bạch Thời phẫn hận muốn chết, trước khi bị hút đi hoàn toàn, cậu liếc mắt nhìn Thừa Viêm, tinh thần lực tăng mạnh, vô thức cầm kiếm vung về phía trước, ra lệnh cho Lục Việt biến hình. Thừa Viêm đứng rất gần vòng xoáy, cũng nhận lấy lực hút tương đương, y đang cố gắng lao ra ngoài, nhưng hình như chân phải bị cái gì đó quấn lấy. Trong trước mắt y nhận ra đây là một cái roi màu trắng lóe ánh vàng, sắc mặt Thừa Viêm thay đổi, nhưng không đợi y kịp phản ứng đã bị kéo vào theo. Ngay lúc phát hiện tình huống bên kia, Ô Siêu A đã vội vã lao lên cao, trơ mắt nhìn bóng hai người biến mất trong vòng xoáy. Phản ứng đầu tiên là đuổi theo, y chuẩn bị gửi Lam ra khỏi cơ giáp, nhưng khi cánh tay vừa nâng lên, Ô Siêu A phát hiện quần mình bị giật một cái, mặc dù rất nhẹ, nhưng không thể bỏ qua. Ô Siêu A nhìn thoáng về phía Lam. Lam cố gắng dùng tất cả sức lực để túm được quần y, ánh mắt nhìn Ô Siêu A cực kỳ kiên định, tớ muốn đi theo. Ô Siêu A không nghe rõ người này nói gì, nhưng việc đó không cản trở hai người hiểu nhau, y nhìn Lam, cuối cùng không đành lòng từ chối. Giờ phút này vòng xoáy hình tròn kia đang từ từ thu nhỏ lại. Ô Siêu A nhớ mình đã hứa với Tống Minh Uyên, nhanh chóng kết nối máy truyền tin, trong lúc vội vã chỉ kịp gửi một tọa độ, sau đó lao thẳng vào vòng xoáy. Khu thí nghiệm vang lên mấy tiếng lách tách, dần dần bình tĩnh lại, xung quanh lại chìm vào bóng tối. Gió đêm thổi qua thảo nguyên, khu vực này chỉ còn sót lại mấy đốm lửa nhỏ, nhanh chóng chạy về phía chân trời xa xôi. Lúc Tống tướng quân chạy tới, có thể nói nơi này đang rơi vào cảnh hỗn loạn. Nhìn trên mặt đất có thể thấy rõ từng mảnh đất khô cằn và những cái hố sâu hoám. Xe cứu thương đang đậu cách đó không xa, phía trên đều đặt khoang trị liệu cao cấp, nặng thì bị đưa vào bệnh viện, nhẹ thì được chữa trị ngay tại chỗ. Bên ngoài không thiếu người sốt ruột chờ đợi, mong ngóng chiến hữu có thể mau chóng hồi phục. Lửa trên phi thuyền đã được dập tắt, hiện trường cũng được phong tỏa, chính phủ địa phương và cảnh sát đang tìm hiểu tìm huống. Hơn mười mấy phóng viên bị ngăn cản bên ngoài tìm cách phỏng vấn, có thể nói là loạn gì ngầu. Tống tướng quân, thiếu tá nhận được tin tức từ binh sĩ, vội vàng chạy tới. Tống tướng quân chú ý tới tiến triển nơi này từng thời khắc, giữa đường nhận được tin con dâu gặp nạn, sau đó lại biết con út nhà mình đã đến. Trái tim ông nhảy lên tận cổ họng, chỉ sợ Tiểu Uyên nổi điên rồi làm thịt hết mấy nhà khoa học kia, sau đó bắn nổ căn cứ quân sự. Lúc này vội vàng hỏi, Tiểu Uyên đâu rồi? Thiếu tá nghe vậy chợt nhớ tới ánh mắt lúc nãy của Tống Minh Uyên, cảm thấy hơi lạnh trong lòng đang bốc lên ngùn ngụt, nói, còn đang ở trong sở nghiên cứu, dẫn tôi đi. Trước khi Việt gia tìm lại được con trai út, toàn bộ đế quốc chỉ có mỗi một thiên tài cấp song S là Tống Minh Uyên. Mặc dù hành vi khiêm tốn, truyền thông rất ít khi đưa tin về Tống Minh Uyên, nhưng nơi này rất gần đế đô. Đã thế quân đội luôn nhăm nhe người ta, cho nên những người công tác trong hệ thống quân sự như họ đều biết đến sự tồn tại của Tống Minh Uyên, hơn nữa cũng rất muốn gặp một lần. Chỉ là hôm nay vừa thấy mặt, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng hiện lên một suy nghĩ, không hổ là cấp song S, không hổ là con trai của Tống tướng quân, khí thế thật khủng bố. Nhưng cũng có tin đồn nhỏ đang lan truyền, hình như một trong hai cơ giáp kia là người yêu của Tống Minh Uyên. Người ta hành xử như vậy cũng coi như có lý có cứ, phải không? Tống Minh Uyên không biết đám người xung quanh đang nghĩ gì, anh đứng trong khu thí nghiệm, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mấy nhà khoa học đang xem xét thiết bị, im lặng không nói một lời. Mấy người bên kia bị khí thế mà Tống Minh Uyên phát tán ép tới tê cả da đầu, ngay cả liếc mắt cũng không dám liếc sang hướng kia. Bọn họ tiếp tục tập trung trên đài thí nghiệm, vừa thương lượng, tiện thể mở bảng điện tử ra viết một đống công thức chằng chịt, vẽ rất nhiều hình học phức tạp, cuối cùng mới đứng dậy nhìn về phía người nào đó. Tống Minh Uyên nhẫn nại hỏi, sao rồi? Điểm chuyển tiếp kéo dài càng lâu chứng tỏ nó càng ổn định, dựa theo mong muốn của chúng tôi, sau khi thông gian được mở ra sẽ phải kéo dài liên tục 10 đến 20 phút. Tôi không nghe mấy thứ này. Tống Minh Uyên ngắt lời, nói thẳng kết quả cho tôi biết. Nhà khoa học nói, thời gian duy trì ngắn, thí nghiệm thất bại, chứng minh lúc điểm chuyển tiếp mở ra vẫn là bán thành phẩm. Ánh mắt của Tống Minh Uyên trở nên lạnh lẽo, cho nên, ý định ban đầu của chúng tôi là khai thông nửa khu vực sau giữa tinh hệ chính và tinh hệ Bell. Nhà khoa học giải thích, nhưng bây giờ đã thất bại. Nếu may mắn họ sẽ bị chuyển tới một vị trí nào đó trong tinh hệ Bell, còn nếu không họ sẽ bị chuyển ra khỏi đế quốc, có lẽ là Phỉ Tây, có lẽ là đế quốc thú nhân, cũng có khi xa hơn. Nhà khoa học dừng lại một chút, lần này tiêu hao rất nhiều năng lượng, cho nên khả năng ra khỏi đế quốc. Nếu dựa theo số liệu lúc trước để mở lại lần nữa, có thể chuyển tới cùng một nơi không? Nhà khoa học vô thức lùi về phía sau một bước, không thể đảm bảo. Trái tim Tống Minh Uyên nặng nề, sóng năng lượng trong không gian quá mạnh mẽ. Bạch Thời và Thừa Viêm bị tách ra giữa đường, lần lượt bị cuốn vào chỗ sâu nhất, ngay sau đó lại bị một lực rất mạnh hất văng ra ngoài. Đây là một cánh rừng, cây cối vừa lớn vừa tươi tốt, thân cây còn cao hơn cả cơ giáp, che khuất cả bầu trời, rất là đồ sộ. Thừa Viêm liên tiếp xô đổ hai cây mới vất vả dừng lại, y thu cơ giáp, nghe thấy cách đó không xa truyền đến vài tiếng gầm rú, liền lôi súng ra chậm rãi tới gần. Sau đó đồng tử co lại đầy nguy hiểm. Trước mắt là một khoảng đất trống rất rộng. 8-9 con khủng long heo đang túm vào một chỗ chém giết nhau. Cảnh tượng khá là máu me và kịch liệt. Y từng nghe nói mỗi khi đến kỳ giao phối, khủng long heo sẽ cử hành một nghi thức tranh đoạt giống cái. Có lẽ chính là cái này. Thừa Viêm âm thầm đoán được địa điểm mình đang ở. Nhưng ngay lúc đang định bỏ đi, y chợt nhìn thấy thứ gì đó ở ngay chính giữa. Khóe miệng khẽ giật giật. Thời điểm Bạch Thời rơi xuống, chẳng biết may mắn làm sao mà lại bay thẳng vào vị trí chiến đấu kịch liệt nhất. Lục Việt nhanh chóng cho ra tư liệu, nói lúc này công kích của khủng long heo khá lợi hại. Bản thân chúng cũng rất mẫn cảm, tốt nhất là đừng cử động. Bạch Thời không có ý kiến, bảo nó biến thân, cố gắng thu nhỏ lại một chút. Sau đó ngửa đầu nhìn trận chiến ngay khoảng cách gần, chỉ cảm thấy cực kỳ rung động. Trái tim bé nhỏ đang run run từng hồi đây nè. Bạch Thời bất an hỏi, mi định biến thành cái gì? Không bị phát hiện chứ? Không đâu, chương trình của tôi do tiền bối của cậu viết nha, trí tuệ rất cao. Lục Việt tin tưởng 100%, cho cậu xem bên ngoài một chút. Bạch Thời nhìn qua màn hình, thấy đây là thứ có lớp này chồng lên lớp khác, hình như là... Bạch Thời mặt liệt câm nín mất 2 giây, dây thần kinh nào đó trong đầu đứt phụt, biến lại cho ông. Nhưng mà chủ nhân... Cậu không biết thế này sẽ khiến chúng không tới gần sao? Không cả nhà mi ấy mà không? Bạch Thời nổi giận, mi đã từng nhìn thấy một đống phân bự trà bá như vậy chưa? Hơn nữa nó còn phản quang được. Lục Việt yên lặng co lại tới mức nhỏ nhất, nhưng không đợi nó giải thích vì sao chương trình lại viết thế này. Một trong những con khủng long heo đang hùng hổ chém giết đã xông về phía trước đá thẳng vào người nó. View, đá nó bay thật xa. Thừa Viêm... Bạch Thời nhìn cảnh vật xung quanh không ngừng bay ngược, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ, vì sao trước kia mình lại độc miệng nói cơ giáp của nam chính là nhị hóa? Vì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, khu vực lúc Tống tướng quân hết hồn đuổi tới sở nghiên cứu, con út nhà ông vừa nhận được kết quả, khí thế quanh thân cực kỳ khiếp người, ánh mắt nhìn mấy người xung quanh như thể đang nhìn người chết. Ông tiến lên 2 bước, Tiểu Uyên, Tống Minh Uyên rời ánh mắt một chút. Các nhà khoa học chợt cảm thấy áp lực giảm hẳn, mấy người không nhịn được mà thở phào một tiếng, vội vàng tránh xa xa người này, chạy vụt tới bên bàn thí nghiệm làm tổ, cúi đầu giày vò thiết bị, ý định xem xét lại lần nữa. Tống tướng quân hỏi rõ tình huống, vỗ vỗ vai anh, con dâu lợi hại như vậy, còn mang theo cơ giáp, sẽ không sao đâu. Tống Minh Uyên bình tĩnh dạ một tiếng, tâm trạng rất tệ. Mặc dù anh biết A Bạch là nam chính, sẽ có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng cốt truyện đã rối loạn từ rất lâu rồi. Nếu như tình tiết này chưa từng xuất hiện trong nguyên tác, vậy A Bạch sẽ bị đưa tới nơi nào? Đến cùng cũng không nghe lọt tai mà. Tống tướng quân thấy con út không muốn nói nhiều nữa, đành âm thầm dò xét xung quanh. Đầu tiên là phải dẫn con út rời khỏi nơi này trước. Trở về chờ đợi tin tức hoặc nghĩ biện pháp. Ông nhìn bầu trời dần dần sáng, hy vọng con dâu không có việc gì. Hơn nữa tốt nhất là về sau đừng làm mấy chuyện quá nguy hiểm, cho dù biến thành thú nhân ở trong nhà ấp trứng cũng được mà. Tống Minh Uyên đi theo cha mình bước lên xe, đang định đóng cửa, chợt nghe thấy máy truyền tin vang lên. Anh liếc nhìn,